Vạn đạo Long Hoàng, chương 3526, phong bạo bắt đầu. Góc truyện audio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Hoàng cung đằng sau là một cái to lớn sân nhỏ. Đây là thánh hoàng ngày bình thường chiêu đãi khách khứa địa phương. Hôm nay, đầu người run run, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, từng trương cái bàn, chia làm từng khối khu vực trưng bày, từng cái thiên vương phủ, quân hầu phủ, đều có một khối khu vực, trong đó, sân nhỏ trên cùng, không hề nghi ngờ, là Thái Hư Thánh Hoàng Hoàng thất ngồi khu vực, lại phía dưới một chút, có 27 khối khu vực. Nơi này, chính là 27 thiên vương phủ khu vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phía dưới cùng nhất, cái bàn thì càng nhiều. Lít nha lít nhít. Nơi này, là quân hầu phủ, tướng quân phủ, binh sĩ phủ khu vực. Lục Minh mang theo Ngạc Thiên, Cự Hùng đám người, rất điệu thấp đi tới Tiềm Long phủ khu vực ngồi xuống. Lẳng lặng chờ đợi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Ngạc Thiên, Cự Hùng đám người, ăn mặc khôi giáp, ngồi ở Lục Minh sau lưng, không có gây nên bao nhiêu người chú ý, chỉ là đem bọn hắn trở thành Lục Minh hộ vệ mà thôi. Theo thời gian trôi qua, người ở đây càng kéo càng nhiều, rất nhanh. Lục Minh bọn họ bị dìm ngập trong đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nửa giờ sau. Người đến đông đủ. Lục Minh ánh mắt quét tới. Phát hiện Cửu Tiệt Thiên Vương. Cửu Đao Thiên Vương đám người. Đều tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá. Cũng không nhìn thấy Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Bởi vì, bây giờ Thiên Thánh Thiên Vương Phủ Thiên Vương. Cũng không phải là Thiên Thánh Lão Thiên Vương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bệ hạ giá lâm, một đạo bén nhọn tiếng vang vang lên. Không trung, Thái Hư Thánh Hoàng, Thái tử đám người, đạp không mà đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật nhiều cao thủ. Lục Minh ánh mắt quét qua. Phát hiện Thánh Hoàng sau lưng. Đi theo một nhóm hắc bào nhân. Những người áo đen này. Biểu lộ bình tĩnh. Nhưng là Lục Minh lại ở những người này trên thân. Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, những người này, cho hắn áp lực rất mạnh. Thánh Hoàng giáng lâm, làm trên cùng ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, tham kiến Thánh Hoàng, đám người đứng dậy hành lễ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, một đoạn thời gian không gặp. Thái Hư Thánh Hoàng lộ ra càng dáng vẻ nặng nề. Hai mắt đục ngầu, giống như tùy thời muốn vĩnh biệt cõi đời một dạng. Mời ngồi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thái Hư Thánh Hoàng vung tay lên. Đám người ngồi xuống, chư vị, mời uống rượu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng giơ ly rượu lên, uống một ngụm, đám người lòng tràn đầy nghi hoặc, không biết Thái Hư Thánh Hoàng tìm bọn hắn tới làm gì. Nhưng là bây giờ chỉ có thể đè xuống trong lòng nghi hoặc, cũng nhao nhao bưng chén rượu lên, uống một ngụm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thánh Hoàng uống một ngụm về sau. Trong mắt đột nhiên bắn ra tinh quang. Giờ khắc này, Thái Hư Thánh Hoàng không còn lộ ra dáng vẻ nặng nề. Mà là như một đầu kinh khủng cự thú đồng dạng. Thức tỉnh, tản mát ra khí tức kinh khủng. Trong lòng mọi người cảm giác siết chặt. Thánh Hoàng lần này triệu tập bọn họ đến mục đích, rốt cuộc phải nói ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Thái Hư Thánh Hoàng ánh mắt liếc nhìn toàn trường, ở trên người mọi người đảo qua. Một lần này đột nhiên triệu tập các ngươi đến đây, tin tưởng các ngươi trong lòng đều rất kỳ quái a, hiện tại ta liền nói thẳng. Một lần này triệu tập các ngươi đến đây là bởi vì các ngươi bên trong xuất hiện phản đồ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng thanh âm truyền khắp toàn trường, có vẻ hơi rét lạnh. Cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả mọi người trong lòng đại chấn. Hạo Hâm Thiên Vương, người trong bóng tối cấu kết Thiên Ất Thánh Triều, đem số lớn thần khí bán cho Thiên Ất Thánh Triều. Người có biết tội của ngươi không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bỗng nhiên, Thái Hư Thánh Hoàng ánh mắt nhìn chăm chú về phía trong đó một cái Thiên Vương phủ. Hạo Hâm Thiên Vương phủ, Thái Hư Thánh Triều xếp hạng thứ 8 Thiên Vương phủ. Hạo Hâm Thiên Vương thực lực càng là kinh người hết sức, chính là một tôn thần quân cửu trọng tồn tại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là giờ phút này, Hạo Hâm Thiên Vương sắc mặt lại biến đổi, ôm quyền nói, bệ hạ, tuyệt không việc này, người có phải hay không hiểu lầm. Hạo Hâm Thiên Vương, đích xác cùng Thiên Ất Thánh Triều có hợp tác, lẫn nhau giao dịch bảo vật. Kỳ thật sự tình này, rất nhiều Thiên Vương phủ đều đang làm. Mọi người lòng dạ biết rõ, nhưng lại không thể cầm tới trên mặt bàn mà nói. Bằng không thì sẽ không tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng ở trước mặt nói ra. Hắn tự nhiên không thể thừa nhận. Còn rào biển, ta đã thu thập được đầy đủ chứng cớ. Người có muốn hay không ta lấy đi ra cho ngươi xem một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Hoàng lạnh lùng nói, cái này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo Hâm Thiên Vương bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cuối cùng liền ôm quyền, khom người quỳ xuống, nói, bệ hạ, vì thần xác thực cùng Thiên Ất Thánh Triều từng có thần khí giao dịch. Nhưng đó là rất nhiều năm trước, còn mời bệ hạ trách phạt, rốt cục thừa nhận sao, đem thần khí bán cho Thiên Ất Thánh Triều, đó là phản quốc tội, nhất định phải trừng phạt. Hiện tại, người tự phế tu vi a, còn có, Hạo Hâm Thiên Vương phủ, về sau cũng không cần tồn tại, bản hoàng sẽ phái người trấn thủ Hạo Hâm Thiên Vương phủ địa hạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Hư Thánh Triều thản nhiên nói, cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lời vừa nói ra, toàn trường lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong, trừ bỏ số ít người, phần lớn người đều trong lòng chấn động mãnh liệt. Chỉ là đem thần khí bán cho Thiên Ất Thánh Triều mà thôi. Thái Hư Thánh Hoàng thế mà liền muốn đem Hạo Hâm Thiên Vương phế bỏ tu vi. Thậm chí muốn đem Hạo Hâm Thiên Vương phủ xóa tên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hạo Hâm Thiên Vương phủ, cơ hồ là Thái Hư Thánh Triều thành lập không lâu liền tồn tại. Đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Nhưng bây giờ Thái Hư Thánh Triều nhẹ bỗng một câu, liền muốn đem diệt trừ. Hạo Hâm Thiên Vương mình cũng ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc đầu, hắn cho rằng sự tình này, coi như bị Thái Hư Thánh Hoàng biết rõ, cũng chỉ là tùy tiện xử phạt một lần, giao một chút bảo vật. Ý tứ một lần là có thể. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thái hư thánh hoàng lại để cho phế bỏ hắn tu vi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nhưng là thần quân cửu trọng tồn tại a. Thái hư thánh triều đình cấp chiến lực. Cứ như vậy muốn phế. Đây cũng không phải là thần vương cửu trọng a, thần quân cửu trọng. Toàn bộ thái hư thánh triều đều không có bao nhiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống hồ, còn muốn phế bỏ toàn bộ Hạo Hâm Thiên Vương phủ. Thánh Hoàng, ta không phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm, Hạo Hâm Thiên Vương hét lớn. Phạm tội, liền muốn tiếp nhận xử phạt. Là ngươi tự mình ra tay. Hay là ta xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái hư thánh hoàng thanh âm băng hàn. Đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, Hạo Hâm Thiên Vương hét lớn một tiếng. Thân thể bạo trùng mà lên. Hướng lên bầu trời phóng đi. Hắn mang tới cao thủ. Đi theo Hạo Hâm Thiên Vương. Phóng lên tận trời. Muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạo Hâm Thiên Vương, dù sao cũng là chúa tể một phương, tuyệt đối sẽ không thúc thủ chịu trói. Nhưng là ở Hạo Hâm Thiên Vương vọt tới trời cao thời điểm. Trên bầu trời, đột nhiên hiện ra một bóng người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một người mặc thiết giáp, dáng người cực kỳ thân ảnh khôi ngô. Quân vương. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người trong lòng đại chấn. Nhận ra được, đây là Thái Hư quân vương. Quân cơ sử tối cao thống soái. Thống soái binh mã thiên hạ quân vương. Giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Quân vương quát lạnh, trong tay chiến mâu quét qua mà ra. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Một căn to lớn chiến mâu. Hướng về Hạo Hâm Thiên Vương ép tới. Hạo Hâm Thiên Vương gầm thét. Bộc phát ra toàn bộ lực lượng. Muốn chống đối. Nhưng là vô dụng. Không chịu nổi một kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trường mâu hạ hạ. Hạo Hâm Thiên Vương kêu thảm một tiếng. Hai tay nổ tung. Thậm chí nửa người đều nổ bể ra đến. Thân thể hướng về mặt đất rơi đi. Trọng trọng đập trên mặt đất. Trên mặt đất, lập tức tràn ngập ra vô tận phù văn. Đem trọn tòa hoàng cung bao phủ. Hạo Hâm Thiên Vương đập trên mặt đất về sau. Mặt đất chỉ là chấn động một cái. Cũng không có nổ bể ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hạo Hâm Thiên Vương phun máu phè phè. Khí tức uể oải đến cực điểm. Đã bị trọng thương. Hạo Hâm Thiên Vương mặc dù có thần quân cửu trọng tu vi. Nhưng là quân vương. Thế nhưng là một tôn chuẩn hoàng. Cuối cùng vẫn là có chênh lệch cực lớn. Một chiêu liền bị đả thương nặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trọng thương Hạo Hâm Thiên Vương về sau. Quân vương trường mâu lại một lần nữa vung ra. Rầm rầm rầm từng đạo oanh minh về sau. Hạo Hâm Thiên Vương những cái kia thủ hạ. Cũng toàn bộ bị trọng thương. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.